Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, Thác Oa Cuối Cùng Kế Hoạch. Đen xì xì trong không gian, một đạo u quang di động. Ở tia sáng kia chu vi còn có sùng sục liều lĩnh tím màu đen tán tỉnh. Cùng chu vi âm u ngột ngạt hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Cấu trúc hoàn mỹ, không gian tối tăm u quang bên trong bóng người bị một tầng mỏng manh khói đen ngăn trở, không thấy rõ diện mạo. Nhưng tiến vào không gian tối tăm sau, sương mù tản ra, một đôi đỏ như máu con mắt như dính huyết mũi thương như thế đâm ra hàn mang, vật tới tay, âm lãnh. Âm thanh truyền ra, lại như một con rắn tiến vào lòng người. Oa, đa tạ. Frieza, đồng dạng âm lãnh giọng nữ truyền ra, mang theo một tia quyến rũ. Đột nhiên, thứ nguyên bên trong xé ra một vết nứt, lại như thác nước bị cắt ra. Gợn nước giống như hắc ám quang lưu, bên trong đi ra một cái vóc người làm tức giận nữ nhân ma. Giới ma pháp sư, Thác Oa nàng trước sau như một khuôn mặt đẹp cao gầy. Vóc người no đủ, y phục bó sát người phác họa ra làm người huyết thống sôi sục mê hoặc đường cong. Xám trắng tóc dài treo ở trước ngực, tỏa ra cỗ mê người hương vị, chính là cái này. Toki Toki ek ha ha ha. Không uổng công ta điều tra lâu như vậy, rốt cục được nó. Thác Oa trông thấy Frieza đồ vật trong tay, trên mặt cười nở hoa, không thể không nói, nữ nhân này mị cực kỳ, cười lên lại như câu hồn phách người ma nữ, đẹp đẽ, nhưng ma tính 10 phần. Frieza diện đối với nữ nhân này cũng không dám khinh thường. Hắn cũng là ác ma, hai cái ác ma cùng nhau cộng sự, bất cứ lúc nào đều phải đề phòng một cái ăn đi một cái khác. Vật này đến cùng có ích lợi gì? Đối với ngươi mà nói không có tác dụng, đối với ta liền không giống nhau. Thác Oa cười duyên. Nó có thể trợ giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta. Vậy cũng là ta qua nhiều năm như vậy cần cù để cầu đồ vật. Nàng xoa xoa Toki Toki ek. Nụ cười trên mặt càng nồng. Nhưng Frieza nhưng cảm thấy một hơi khí lạnh Thác Oa trong mắt để lộ ra vô cùng dục vọng. Giấu ở nơi càng sâu nhưng là lạnh lùng cùng tĩnh mịch. Phảng phất một cái tuyệt vọng thế giới ở trước mặt của nàng trải ra. Ở này một quả trứng bên trong ấp mà ra, ta có thể cảm giác được trong đó bao hàm cực kỳ năng lượng. Khổng lồ, không sai. Ta vẫn ở thu thập năng lượng. Dùng làm để ma thần Demigula đại nhân trở về chất dinh dưỡng. Bởi vì Radix đám người can thiệp dẫn đến tiến trình đình trệ rất nhiều năm. Hiện tại, rốt cục có thể được toại nguyện. Có thời gian chi giới vương thần Toki Toki ek. Hết thảy đều đầy đủ. Frieza nheo lại mắt. Ma thần sao? Hừ hừ. Cái kia giao dịch của chúng ta đây. Ngươi thay ta thu thập năng lượng. Đạt được Toki Toki ek. Ta cũng vì ngươi cung cấp sinh mệnh. Cung cấp tu luyện dị thời không? Không ai nợ ai. Thác Oa cười ha hả nói, hai người đều đang cười. Nhưng nụ cười một cái so với một cái lạnh lẽo. Thác Oa dựa vào không gian tối tăm, tự nhận Frieza không dám làm khó dễ, mà Frieza cũng không muốn liền như vậy động thủ. Bọn họ hợp tác chấm dứt ở đây, nhưng mục đích vẫn cứ tương đồng. Nếu như ma thần có thể vì hắn ngoại trừ Radix đám người tốt nhất, nếu như không thể, hắn phải chờ tới lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay mới thỏa đáng nhất. Từng người mang ý xấu riêng, hai người mím môi đỏ cười yếu ớt. Ánh mắt đối diện, nếu như vậy, ta liền đi. Thuận tiện nói cho ngươi, Frieza kéo dài âm thanh, sắc bén như đao kiếm. Ta ở ngươi dị thời không bên trong tu luyện ra đồ mới. Thực sự là vạn phần cảm tạ đây, hừ. Không khách khí. Thác Oa xoa xoa trong tay Toki Toki ek. Cười nói, nàng đối với Frieza kỳ thực vẫn có phòng bị. Nhưng hay bởi vì không thể không dựa vào một cái cường mạnh mẽ trợ thủ thế nàng làm việc. Vì lẽ đó nhẫn nại Frieza các loại tùy ý làm bậy cùng không nghe lời. Frieza mạnh mẽ, nhưng không giống Mira tốt như vậy khống chế. Sớm muộn là cái mối họa, hiện tại nàng vô lực đối phó Frieza. Nhưng là chỉ chờ tới lúc ma thần Demigula phục sinh, hết thảy đều đem đi vào trung yên, đến thời điểm Frieza cũng là nàng một khối chướng ngại vật, cũng phải thanh trừ. Nghĩ tới đây, Thác Oa nắm chặt ma trượng. Giữa lúc Thác Oa chuẩn bị thi pháp, Frieza dự định lúc rời đi, Không gian bỗng một trận lay động, hắc ám khí tức lan lộn. Dị không gian trời đất quay cuồng. Thật giống như bị một luồng ngoại giới năng lượng trùng kích. Từ từ, xé ra một cái vòng xoáy trạng lỗ thủng này, lỗ thủng dần dần mở rộng. Lại như là có người ở bên ngoài xé tan không gian, xảy ra chuyện gì? Frieza kêu lên sợ hãi. Đối với thời không sức mạnh hắn một chữ cũng không biết. Trừng mắt hung ác con mắt nhìn phía Thác Oa, có thể Thác Oa cũng hết sức kinh ngạc. Nàng sắc mặt kịch biến. Người lưu lại dấu vết. Để Crenoa đi tìm đến rồi. Không thể. Không ai có thể đuổi tới tốc độ của ta. Đáng chết. Lẽ nào Crenoa sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy? Có thể lợi dụng tàn dư không gian mảnh vỡ cũng tố lại đây sao? Thác Oa hiếm thấy hoảng rồi. Nàng cắn răng một cái. Ma trượng vung lên. Dùng một luồng ma giới lực lượng chặn lại rồi Crenoa thời điểm lực lượng thời gian chi giới bên. Trong, Crenoa vừa đạt được một điểm thành tựu. Mỏng manh sương mù đang xoay tròn. Hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Nhưng bỗng nhiên lại bắt đầu biến mất. Bị Thác Oa năng lượng che lấp qua, Crenoa đầy mặt mồ hôi. Cánh tay run rẩy, tựa hồ đã không tiếp tục kiên trì được lúc này. Radit tay đáp lại đây. Dùng ta năng lượng, nên có thể làm được chứ. Dùng ngươi năng lượng, ta thử xem. Crenoa giữa lúc không chống đỡ được. Đột nhiên cảm nhận được sức mạnh bàng bạc dâng lên thân thể của nàng. Đó là một luồng vô tận năng lượng. Crenoa lợi dụng nó có lòng tin đột phá tất cả trở ngại, tinh khiết mà sức mạnh khổng lồ chỉ một. Thoáng phóng ra ánh sáng. Cuồn cuộn như sông dài. Trùng kích dị thời không phía kia, Thác Oa hoảng rồi. Nàng giờ khác này cũng không có chính diện đối mặt Radit năng lực. Khẽ cắn răng. Đáng chết. Đây là Radit sức mạnh. Hừ hừ hừ. Quả nhiên là hắn. Frieza nói một cách lạnh lùng. Ngươi có biện pháp ngăn trở hắn sao? Quá mạnh mẽ. Ta thời không năng lực đang bị đột phá. Phải thay đổi cái không gian. Thác Oa kinh hãi với đột nhiên tăng cường sức mạnh. Thế nhưng cũng có điều phân hoang mang. Nàng có thể bất cứ lúc nào đi tới ma giới tạm lánh. Crenoa sức mạnh mạnh hơn cũng đột phá không được nàng ở sân nhà gần như vô hạn hắc ám năng lượng. Mà Frieza nhìn ra Thác Oa tâm tư. Không nói hai lời. Trực tiếp chạy trốn. Thác Oa kế hoạch bên trong có thể không đem hắn tính đi vào. Làm đại ma thần xuất hiện một khắc đó. Hắn đã không có giá trị. Thác Oa cũng không thèm quan tâm Frieza. Trung quy là muốn mỗi người đi một ngả. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng rời đi, lại sẽ... Hừ hừ, sẽ không quá lâu. Thác Oa chụp chặt ma trượng, lại sinh thành một cái không gian tối tăm, nối thẳng ma giới nàng ẩn thân trong đó. Biến mất không còn tăm hơi, mà ngoại bộ không gian kia chậm rãi tan rã đổ nát. Rơi vào bên bờ hủy diệt. Crenoa thời điểm lực lượng một lần đột phá. Liên đới Radit ý thức cũng tiến vào bên trong cây gâu. Tới chậm một bước, Crenoa thở hổn hển nói, nàng hận hận thở dài. Trong lòng tuôn ra một trận không thể ra sức đồi bại cảm giác. Kỳ thực nếu như chính diện đối đầu thời không năng lực, Crenoa sẽ không thua cho Thác Oa. Nhưng là ai bảo nàng truy đuổi chỉ là một điểm lưu lại thời không năng lượng. Độ khó gia tăng thật lớn. Có thể tìm tới đã là kỳ tích. Đi đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta biết trộm đi Tokitoki X chính là ai. Radit nhìn chằm chằm chính đang than xúc không gian. Một góc ai? Đã từng vũ trụ đế vương Frieza. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.